Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, bên phản Deidara. Ngay tại Sasori cùng Gaara chiến đấu cũng đem Gaara chứa ở con rối trong. Sau đó đuổi hướng Akatsuki căn cứ thời gian. Suzuki Hitomi đang tại bên phản Deidara đây. Deidara, người nhất định phải một mực ở Akatsuki đợi lấy. Suzuki Hitomi ở một cái cách xa nhẫn thôn có một khoảng cách xa địa hỏi. Nghệ thuật liền giết bạo tạc. Akatsuki có thể để cho ta tùy thời ném bom đất sét. Deidara nói, người chắc chắn, người dám tại Akatsuki trong trụ sở ném nhìn. Suzuki Hitomi nói, nhưng là bọn họ cho phép ta không sao ngay tại tổ chức bên ngoài ném bom. Phá hoại khác, đừng, thôn cũng không người quản ta. Deidara bất mãn nói, nếu như ta cũng đồng ý đây, mà còn cho ngươi đương thủ lĩnh. Suzuki Hitomi nói, ngươi sẽ đồng ý, chả, còn, để cho ta đương thủ lĩnh. Deidara không tin, thật, chỉ bất quá ngươi phải nghe ta mệnh lệnh hơn nữa không nổi công kích ta cho ngươi biết một ít nhẫn. Thôn, Suzuki Hitomi nói, ngươi là bên ngoài trên thủ lĩnh, nhìn Deidara có chút không tình nguyện. Suzuki Hitomi còn nói, kia có ý gì? Deidara rũ nghiêm mặt nói, nhìn cái này. Suzuki Hitomi lấy ra SS-2000 cùng với Deidara lúc chiến đấu dùng P90 Tia. Người đồng ý những thứ này sẽ đưa cho ngươi. Sau đó có tốt hơn ta cũng đều tặng cho ngươi. Trừ ta nói tại lại mệnh lệnh lúc ta sẽ mệnh lệnh ngươi bên ngoài. Khác, đừng, thời gian ngươi muốn làm gì. Thật, Deidara có chút do dự. Thật, Suzuki Hitomi mặt đầy chân thành. Ta đồng ý. Deidara gật đầu một cái. Nói, ha, Suzuki Hitomi căn bản không nghĩ tới Deidara sẽ đồng ý. Dù sao hắn cũng không phải là Naruto. Có lợi hại như vậy ba hoa. Người cái này đồng ý. Lúc này đến phiên Suzuki Hitomi không đạm định. Vì cái gì không đồng ý? Ta là bên ngoài trên thủ lĩnh ngai. Tuy nhiên phải nghe mệnh ngươi. Nhưng là so tại Akatsuki rất nhiều. Ít nhất là thực tế phó thủ lĩnh không phải. Deidara đắc ý nói. Thân là thủ lĩnh cho dù là phó thủ lĩnh ngươi phải cân nhắc rất nhiều sự tình. Tỉ như thành viên tạo thành. Kinh phí hoạt động. Căn cứ xây dựng chờ một chút một hệ liệt sự tình. Suzuki Hitomi nói. Vậy ta có thể không thích đáng thủ lĩnh sao? Deidara vừa nghe Suzuki Hitomi nói lời này. Liền muốn buông tha. Nhưng là vẫn ngươi thành viên tổ chức. Cũng tốt. Nhưng là ngươi phải nghe thủ lĩnh nói. Suzuki Hitomi nói. Thủ lĩnh là ai? Deidara hiếu kỳ hỏi. Xem. Suzuki Hitomi vừa nói. Tại Deidara trước mặt vẽ xong ma pháp trận. Sử dụng triệu hoán thuật. Chính là hắn. Adam Turlock. Suzuki Hitomi chỉ mình còn không có hưởng thụ qua đến tọa kỵ. Nói. Nó. Một cái con báo, coi như là thưa thớt màu trắng cũng không thể khi ta thủ lĩnh. Deidara nói, người là phó thủ lĩnh. Suzuki Hitomi nói, vậy cũng không được. Hắc, tiểu tử kia, người nói ai là một cái con báo đây? Còn dùng nó cái từ này để hình dung ta. Adam Turlock đối với Deidara nói, nó biết nói chuyện. Deidara có chút sợ kinh ngạc. Tức khiến nhẫn thú có thể nói chuyện. Nhưng là còn không có con báo loại nhẫn thú đây. Con báo loại tất cả đều là dã thú. Vĩ đại như ta. Thánh thú Adam Turlock. Biết nói chuyện là rất bình thường chuyện. Ngạc nhiên. Adam Turlock khinh bỉ liếc mắt nhìn Deidara. Vậy ta cũng sẽ không tiếp nhận. Deidara nói. Cư nhiên xem thường vĩ đại ta. Adam Turlock nói. Cho ngươi xem một chút ta bản lĩnh. Vừa nói. Adam Turlock sử dụng kỹ năng, thánh quang chiếu khắp. Một nói như hòa Haku quang bao phủ hai người một thú. Chuyện này, thật là giỏi. Deidara nói, hắn cảm thấy mình thân thể lúc trước lúc chiến đấu ám thương hoàn toàn khôi phục. Hắn sức chiến đấu đem so với trước lại tăng lên. Bởi vì lúc trước thương thế hắn đau tuy nhiên có thể nhịn được. Nhưng là vẫn ảnh hưởng chiến đấu. lão đại, sau đó ta nghe lời răm rắp. Deidara hai mắt sao không hy vọng lấy Adam Tlock. Một bên Suzuki Hitomi nhìn xem Deidara cái bộ dáng này, rất đập mình một chút ót. Người tiết tháo đâu? Deidara, hắn nghĩ, cho nên liền định. Suzuki Hitomi hỏi Deidara, muốn lại xác nhận xuống. Định, Adam Tlock lão đại là thủ lĩnh. Ta là phó thủ lĩnh. Deidara nói, chân định, có phải hay không? Lão đại, Deidara ôm lấy Adam Tlock nói, đừng gọi ta lão đại. Ta còn không có nhận thức ngươi đương tiểu đệ đây. Ta đối với, đúng, tiểu đệ yêu cầu rất cao. Adam Tlock nói, được, không phải lão đại cũng là thủ lĩnh. Suzuki Hitomi nói, từ hôm nay bắt đầu, thiên sứ tổ chức chính thức thành lập. Vì cái gì kêu danh tự này a? Không một chút nào êm tai. Deidara nói, người gặp qua thiên sứ. Adam Tlock hỏi, không có, hiện nay không có. Suzuki Hitomi nói, nhưng là, thiên sứ tồn tại có hai cái mục đích. Một là cho ngươi chơi đùa vui vẻ. Đối với, đúng, Deidara. Một cái khác là dùng cái tổ chức này đối kháng Akatsuki cũng đem còn lại phản bội ninja tổ chức. Tiếp thu chung một chỗ. Ta tại sau đó có tác dụng lớn. Suzuki Hitomi nói. Lấy làm gì à? Deidara hỏi. Đều nói sau đó có tác dụng lớn. Hiện tại không nổi nói cho các ngươi biết. Suzuki Hitomi nói. Chúng ta đây kinh phí làm sao bây giờ? Deidara hỏi. Ta cung cấp một số người cho các ngươi. Suzuki Hitomi vừa nói. Đem đan nói Daisuke, Kuroba Kaito, Nguyên Điền Lê Sa, Nguyên Điền Lê Hương triệu hoán tới. Ngược lại đi qua 2 năm phát triển. Sóng quốc cũng dùng không trên bọn họ. Các vị, sau đó các ngươi chính là thiên sứ người. Nguyên Điền Lê Sa, Nguyên Điền Lê Hương phụ trách hậu cần. Đan nói Daisuke, Kuroba Kaito phụ trách kinh phí. Suzuki Hitomi nói, những lời này cũng không phải chỉ một nói cho triệu hoán vật. Mà là nhượng Deidara cũng biết rõ. Deidara, ngươi liền phụ trách chiến đấu và chơi đùa ngươi nghệ thuật là được. Suzuki Hitomi đối với Deidara nói, hiện tại phát vải thiên sứ quy tắc. Suzuki Hitomi vừa nói, đem quy tắc nói cho 5 người một thú. Nói đơn giản, quy tắc cũng liền là hoàn toàn nghe theo Adam Tlock mệnh lệnh. Không thể công kích Konoha thôn, Bồ Câu Nhẫn thôn, Sóng Quốc, Thiết Chi Quốc, nhưng là chả. Còn, có một cái vấn đề. Deidara nói, ta không thể vô duyên vô cớ thoát khỏi Akatsuki. Không nhiên sẽ bị Akatsuki đuổi giết. Nhìn một chút, cái này là Akatsuki a, Suzuki Hitomi nói. Nhẫn thôn người chỉ cần không phản bội thôn mà rời đi thôn. Chỉ là tính rời đi mà không phải trốn tránh. Các ngươi cái tổ chức kia đi vào sẽ không nhượng rời đi. Ta thiên sứ ngươi muốn rời khỏi chỉ cần tìm kỹ người kế nhiệm liền có thể rời đi. Vậy thật là, so Akatsuki rộng rãi nhiều a, Deidara nói. Hả, đúng nếu như ngươi đi ra ngoài hành động muốn một người cùng ngươi. Yên tâm. Không phải giám thị, mà là sợ ngươi vô tình tiết lộ tình báo. Suzuki Hitomi nói, được, ngược lại hai người trả. Còn, có thể nói một chút. Deidara nói, vậy thì Roronoa, Zoro đi, hắn và ngươi một tổ cũng có thể. Hắn đang kêu gọi một số người. Người có chút thiếu, Suzuki Hitomi vừa nói, lại triệu hoán Roronoa, Zoro, Zoner, Calonello. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.